Đan võ thần tôn, chương 228, vô số khôi lỗi. Từ Tang Mộc Tinh, góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn, nhưng, vì sao trước đó đều chỉ nói là di tích không một người đề cập đây là cổ mộ. Đúng, có người cố ý che giấu tin tức, theo đoạn đường này không ngừng hấp thu, trăm năm quỷ vương mệnh hồn thương thế xem cũng cơ hồ hoàn toàn khôi phục. Mắt thấy da xương trắng phạm vi, Diệp Tinh Hà liền đem trăm năm quỷ vương mệnh hồn thu hồi. Này chút bên trong có âm tà quỷ vật xương trắng, chẳng qua là ải thứ nhất mà thôi. Cũng có mấy trăm người chết ở trong đó, nhưng, sống sót tiến vào cổ mộ càng nhiều. Có thể tới chỗ này người, hơn phân nửa đều có chút nguồn tin tức mà lại trên cơ bản đều có chút chính mình thủ đoạn. Đứng tại cửa mộ bên ngoài, Tiết Linh Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Lần này, chúng, ta chỉ cần ở bên trong mò được một điểm chỗ tốt chỉ sợ liền sẽ hưởng thụ bất tận. Không sai, Hạ Hầu Nguyên cũng là con mắt tỏa ánh sáng, nghe đồn, hắn trước khi chết đem chính mình hết thảy bảo vật đều chôn vào ngôi mộ lớn này bên trong. Mọi người bước vào cổ mộ, cửa mộ bên trong là một tòa thật lớn không gian, phương viên có tới ngàn mét. Ở giữa chính là một đầu đường hành lang, dài đến ngàn mét, rộng 10 mét, đường bơi hai bên thì là lít nha lít nhít che kín đủ loại pho tượng. Nhìn kỹ lại, đây là từng cái bằng gỗ khôi lỗi. Cao chừng 3-5 mét, có người mặc trọng giáp cường giả, cũng có đủ loại dữ tợn yêu thú. Không phải trường hợp cá biệt, sinh động như thật, tựa hồ bên trên một đợt người đã qua trên hành lang không có những người khác. Nhưng, lại lít nha lít nhít trải rộng mấy trăm cỗ thi thể. Yên, tĩnh, cũng không biết bọn hắn chết như thế nào. Mục Thành ngoánh hướng đi bên cạnh một đầu hình dạng như mãnh hổ bằng gỗ khôi lỗi, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc tán thán chi sắc, đơn giản giống như là thật. Trong cổ mộ có vô số bó đúc sáng lên, quang mang lấp lánh, Diệp Tinh Hà chợt thấy cái kia con mãnh hổ khôi lỗi khóe miệng lại có máu tươi loang lổ. Lập tức trong lòng căng thẳng, cả đời gầm nhẹ trở về. Vừa dứt lời, cái kia mãnh hổ khôi lỗi con mắt đột nhiên mở ra. Hai đạo xanh biếc ánh sáng lấp lánh mà ra, một tiếng gào thét miệng lớn hướng về Mục Thanh Oánh hung hăng táp tới. Lực cắn kinh người, uy thế cường hãn, mắt thấy, một ngụm liền có thể đem Mục Thanh Oánh cắn thành hai đoạn. Lúc này, những người khác chưa kịp phản ứng, Diệp Tinh Hà cười lạnh, nhiệt xúc ngươi dám, thân hình lóe lên, một kiếm chạm ra, trực tiếp liền đem cái kia mãnh hổ khôi lỗi đập ầm ầm bay ra ngoài, trên thân phá vỡ một cái lỗ thủng to. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hắn ban đầu trong dự đoán, một kiếm này, đủ để đem mãnh hổ khôi lỗi chém thành mảnh vỡ. Không nghĩ tới, hắn thân thể như thế cường hãn, mãnh hổ khôi lỗi tiếng gào thét bên trong, hung hăng giết đến tận. Cùng lúc đó, địa phương khác những cái kia bằng gỗ khôi lỗi cũng là dồn dập gầm rú lấy giết tới đây. Trong nháy mắt mấy chục con bằng gỗ khôi lỗi, đem mọi người vây ở trong đó. Một mảnh hỗn chiến, Tiết Linh Nhi một kiếm chạm ra, rơi vào trên đó, lại tràn ra một mảnh hỏa tinh. Hoảng sợ nói, này chút đầu gỗ có gì đó quái lạ, so tảng đá còn cứng rắn. Một đầu con rối hình người, trong tay cự đao hung hăng đánh xuống. Diệp Tinh Hà một trường đánh ra, đem cái kia cự đao tính cả lấy cánh tay của hắn cùng một chỗ đánh nát, con rối hình người lại cũng không lui bước, đúng là trực tiếp hướng ôm lấy, ý đồ đưa hắn bắt. Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên, liên tục oanh ra hai quyền. Oanh một tiếng, lúc này mới đưa hắn thân thể trực tiếp đánh nát. Hóa thành vô số đầu gỗ khối vụn rơi là tả trên đất. Nhưng trên mặt đất lại có một khối màu tím vật thể hạ xuống. Đúng là một tiết dài ước chừng một tấc to như ngón tay màu tím mộc tùy. Ông ánh sáng long lanh như thượng đẳng mỹ ngọc, tràn ngập nhẹ linh khí cùng lực lượng khổng lồ. Diệp Tinh Hà thấy vật này, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy thì là mừng như điên. Thất thanh nói, Tử Tang Mộc Tinh, vật này, đúng là Tử Tang Mộc Tinh, nghe nói, chính là lấy ra ngoài ngàn năm tím cây dâu tâm, dùng thủ đoạn đặc thù luyện chế mà thành. Cực kỳ chân quý có, tiền mà không mua được tự nhiên có linh. Vô luận là luyện chế đan dược vẫn là luyện chế khôi lỗi, đều là trước đó tài liệu. Mà nhất làm cho Diệp Tinh Hà hưng phấn kích động thì là. Này, chính là cửu dương đan đan phương bên trong, hiếm thấy nhất dược liệu một trong A. Trước đó, cửu dương đan 97 chủng linh dược Diệp Tinh Hà tại Ngô gia đạt được 95 loại. Thiếu hai loại bên trong, liền có Tử Tang Mộc Tinh. Không nghĩ tới, lại tại nơi này đụng phải. Cái này khiến hắn như thế nào lòng sinh xúc động. Chẳng lẽ nói, này chút bằng gỗ khôi lỗi bên trong hạch tâm, đều là này Tử Tang Mộc Tinh sao? Trong nháy mắt này chút bằng gỗ khôi lỗi, ở trong mắt Diệp Tinh Hà liền biến thành có khả năng cứu chữa muội muội bệnh tình hy vọng. Một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt dâng lên, ta nhất định phải đem này chút Tử Tang Mộc Tinh toàn bộ nắm bắt tới tay, chẳng qua là, này chút bằng gỗ khôi lỗi cũng là thực lực cực cường. Càng đánh, Diệp Tinh Hà càng là kinh hãi. Cho dù là bằng vào ta có khả năng chém giết thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả thực lực đánh lên đến vậy mà đều có chút tốn sức. Này chút bằng gỗ khôi lỗi, hình thể khổng lồ, thân thể dày nặng cứng rắn, lực phòng ngự cực cường. Diệp Tinh Hà đoán chừng, hắn thực lực ít nhất đã đạt đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Mà lại so thần cương cảnh đệ tam trọng lâu võ giả muốn khó đánh cho nhiều. Diệp Tinh Hà thực lực bây giờ, đối phó một đầu bằng gỗ khôi lỗi, hai ba chiêu liền có thể đem hắn diệt sát. Như lúc đối phó năm cái, liền muốn có chút gian nan. Như lúc đối phó 10 đầu, đã là cực hạn. Diệp Tinh Hà đều như thế, những người khác càng là không thể tả. Mỗi người đối mặt một lượng đầu khôi lỗi, liền đã bị áp chế đỡ trái hở phải, rơi xuống hạ phong. Càng làm cho mọi người kinh hãi là, lúc này còn có vô số khôi lỗi từ nơi xa liên tục không ngừng tới. Tiết Linh Nhi hoảng sợ nói, ta biết những thi thể này là thế nào tới. Bọn hắn vậy mà đều là bị những khôi lỗi này giết chết. Những khôi lỗi này, mạnh mẽ như thế, không hổ là thần tượng chân nhân mộ huyệt chỗ tốt vô tận nhưng cũng hung hiểm vạn phần. Hạ Hầu Nguyên lớn tiếng nói, nếu là không có thần cương cảnh đệ lục trọng lâu trở lên thực lực chỉ sợ sẽ bị sinh sinh vây chết tại đây. Chúng ta rút lui đi, không muốn chịu chết, Tiết Linh Nhi im lặng. Vây quanh ở Diệp Tinh Hà đám người bên cạnh bằng gỗ khôi lỗi càng ngày càng nhiều. Đã đạt đến mấy trăm đầu, Hạ Hầu Nguyên khàn giọng nói, mau trốn, chúng ta không phải là đối thủ, nhìn như Diệp Tinh Hà đám người đã lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng, đúng lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên tâm niệm vừa động, trong nháy mắt thiên nhãn mệnh hồn phát động, sau một khắc trong mi tâm, hào quang lóe lên. Trong nháy mắt Diệp Tinh Hà thấy, trước mặt mình đầu kia báo lớn khôi lỗi mi tâm, có hào quang màu tím lóe lên. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, nơi đó, chẳng lẽ liền là Tử Tang Mộc Tinh chỗ? Là chỗ yếu hại của nó chỗ, kim bằng quyết trong nháy mắt phát động, trường kiếm hung hăng chém xuống tại nó mi tâm, ca một tiếng vang giòn, báo lớn khôi lỗi, mi tâm trực tiếp đánh nát. Một tiết Tử Tang Mộc Tinh theo xa xuất ra, tiếp theo một cái chớp mắt cự bạo khôi lỗi thân thể cũng là trực tiếp nổ nát vụn. Diệp Tinh Hà mừng rỡ trong lòng, quả nhiên Tử Tang Mộc Tinh chính là chúng nó chỗ cốt lõi. Phá, đi hạch tâm, chúng nó liền triệt để mất đi sức chiến đấu. Mà ta thiên nhãn mệnh hồn chính là khắc tinh của bọn hắn. Sau lưng thê lương cương phong truyền đến, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại thiên nhãn mệnh hồn lóe lên. Cách chương,